Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thuộc hạ nhận lệnh liền lập tức thực hiện. Chưa đầy 20 phút, hơn 50 vệ sĩ tinh anh đã bao vây toàn bộ vùng ngoại ô Roselia. Alex cùng 15 thuộc hạ bao vây tất cả cửa ra vào của căn nhà hoang. Lan Chi và Tần Lã Minh đi vào trước, nhìn xung quanh xem có nguy hiểm nào không. Hàn Linh Hương cùng Lãnh Thiên Long đi sau. Đi vào cô không thấy một bóng người, ngoài Lâm Linh Chi đang bị trói bất tỉnh dưới sàn. Lãnh Thiên Long nhìn xung quanh cảm thấy có điều bất thường. Cô chạy tới cởi trói cho Lâm Linh Chi. Chi, mình tới cứu cậu rồi, tỉnh lại đi. Lâm Linh Chi mơ hồ nói nhưng vẫn trong trạng thái không tỉnh. Hàn, Linh, Hương, mình đây, mình tới cứu cậu rồi. Cô nhìn Alex nói, lập tức gọi Kyo. Lãnh Thiên Long nghe cô nói đến Kyo liền thấy cái tên này quen quen, suy nghĩ một lúc chợt anh nhớ ra đây không phải quỷ y trong truyền thuyết sao. Không ngờ hắn lại là thuộc hạ của cô. Tần Lã Minh bế Lâm Linh Chi lên rồi đi ra ngoài. Chiếc nhẫn của cô chợt sáng lên cho thấy dấu hiệu có bom được kích hoạt. Cô kéo tay anh vừa chạy vừa nói. Đi nhanh, có bom. Lúc bom được kích hoạt thì chiếc vòng cổ của anh cũng sáng lên nên anh biết có bom. Vì chiếc nhẫn và chiếc vòng cổ đó đều là một cặp huyết long. Cô ra lệnh cho tất cả thuộc hạ rút khỏi căn nhà hoang. Cô cùng anh lên xe. Cô nhìn anh nói. Anh sang ghế phụ, để tôi lái. Anh nghe cô liền ngồi sang ghế phụ. Cô nhấn ga bẻ tay lái. Chưa đầy một phút cô đã cho xe ra khỏi phạm vi căn nhà hoang bị nổ. Anh biết cô chính là tay đua khét tiếng nhưng cô không biết anh chính là quỷ đua. Nhìn khuôn mặt cô có vẻ mệt mỏi, anh đau lòng nói. Dừng xe lại, để anh lái. Cô cũng muốn chợp mắt từ đây cho đến bệnh viện. Cả một đoạn đường dài anh vừa lái xe vừa nhìn cô ngủ. Lần đầu anh thấy cô trong trạng thái mệt mỏi như vậy. Chiếc Ferrari 488 GTB màu đen dừng trước cửa bệnh viện nhân ái. Thuộc hạ đứng thành hàng để đảm bảo an toàn cho chủ nhân. Hàn Linh Hương cùng Lãnh Thiên Long đi thẳng vào khoa cấp cứu. Ngồi trước cửa phòng phẫu thuật cô nhìn Alex nói. Kyo đâu? Tầm 15 phút nữa, trực thăng của Kyo đáp xuống. Lập tức bảo cậu ta mang cái mạng đến đây trong vòng 10 phút không thì đi chuẩn bị gặp tổ tiên đi. Đạt 300 like 800 vote mình ra 5 chép liên tục nha mọi người. Cách chương.